Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, thật là một cái tiện nhân. Lôi thần dịch, đây chính là Dương Vũ từ lôi kiếp vân trong đạt được thần dịch. Hắn vẫn luôn là tần tiện dùng, trong đó có non nửa cho tiên bàn đào cây, còn dư lại mặc dù không ít. Thế nhưng là cũng bị hắn phân cho một chút người trọng yếu. Cân nhắc về sau tác dụng còn nhiều. Hắn không dám lập tức tiêu xài rơi. Hiện tại dung không được tâm hắn đau. Tranh thủ thời gian luyện hóa lôi thần dịch. Theo lôi thần dịch bị luyện hóa về sau, Dương Vũ rốt cục cảm giác được một tia hơi ấm. Toàn thân biến thư sướng rất nhiều. Những cái kia âm minh khí rốt cục bị ức chế xuống dưới. Thế nhưng là âm minh khí vẫn còn tại, không có hoàn toàn bị khu trừ. Dương Vũ sắc mặt nhìn tái nhợt vô cùng, tựa như là bệnh nặng mới khỏi, không có cái gì huyết sắc, lực lượng của thân thể cũng bị phá hư. Đây cũng là âm minh tuyền chỗ đáng sợ, thật sự là một giọt muốn mạng người. Dương Vũ dù cho có được có thể so với thông thiên lực lượng, cũng vô pháp ức chế những này âm khí. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng nhận một chút thương tích, cũng may so nhục thân muốn tốt thụ nhiều. Dù sao linh hồn thuộc về âm thể, tại ngự hồn tâm kinh, tác dụng dưới, vẫn là hấp thu một chút âm minh tuyền cùng âm lôi. Hai chủng trí âm lực lượng đều rất bá đạo, một khi hắn tiêu hóa xong tất, lực lượng linh hồn còn sẽ có tăng lên. Nghĩ đến đây, Dương Vũ toàn tâm toàn ý tu luyện, ngự hồn tâm kinh. Trước đột phá đẳng cấp lại nói, ngự hồn tâm kinh, chia làm giác hồn, dẫn hồn, hồn thể, chiến hồn cùng ngự hồn 5 cái giai đoạn. Dương Vũ sớm đạt đến ngự hồn cấp bậc cuối cùng đoạn. Mà giai đoạn này lại phân làm thần du vật ngoại, luyện hồn như trăng, nhỏ hồn thành tiên. Dương Vũ còn ở vào giai đoạn thứ nhất. Đường dẫn vào hai chủng trí âm lực lượng về sau, rốt cục có thể phá vỡ mà vào, luyện hồn như trăng, bước này. Dương Vũ thần đình đạo tiêu vào chập chờn, điên cuồng địa hấp thu hai cỗ trí âm lực lượng, nó đạt được thành công, linh hồn thương tích cũng rốt cục xóa đi. Hồn thai đang nhanh chóng địa trưởng thành, một cỗ bàng bạc hồn lực hướng đứng bốn phương tám hướng lan tràn lái đi. Cho nên luyện hồn như trăng, chính là linh hồn như là hạo nguyệt đồng dạng treo lên thật cao, có thể chiếu rọi mặt đất bao la, nhìn xuống hết thảy. Đây cũng là ngọc nguyệt cảnh giới thần hồn, cũng là hồn quyết bên trong thiên hồn. Dương Vũ hấp thu âm minh tuyền cùng âm lôi có thể nói là có được có mất. Hồn thai trưởng thành, đạt đến thần hồn cảnh giới. Nhục thân thì là nhận lấy âm khí ăn mòn, tổn thất không ít sinh cơ, âm dương mất cân bằng. Ý vị này hắn lực lượng linh hồn trạng thái chiến đấu mạnh lên, sức cảm ứng mạnh lên, nhưng là lực lượng của thân thể nhận lấy ức chế, thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắn tiến một bước đột phá. Dương Vũ thu liễm một chút tâm thần, tiếp tục củng cố linh hồn lực lượng. Hắn muốn đầy đủ lợi dụng thần đình đạo tiêu xài hấp thu âm minh tuyền lực lượng. Thần đình đạo hoa mới là linh hồn căn bản. Nếu là ngay từ đầu hắn cứ làm như vậy, chưa chắc sẽ thảm như vậy. Mặt khác, tiếp tục đối kháng âm minh lực lượng, rèn luyện dương khí. Dương Vũ từ càn khôn không gian bên trong tìm kiếm ra dương khí 10 phần long dương hoa. Huyết san hô chờ thánh cấp chi vật. Đưa chúng nó trực tiếp luyện hóa hết, tiến một bước bổ sung dương khí. Những này thánh cấp chi vật hoàn toàn có thể trợ thánh cấp sinh linh tăng thực lực lên cùng thỏ. Nguyên, nhưng đối với cái này lúc Dương Vũ tới nói, chỉ là đưa đến ngăn chặn âm minh lực lượng tác dụng mà thôi. Dương Vũ không muốn lại nơi này ở lại nữa rồi. Hắn cảm thấy âm lãnh. Hắn cần luyện chế một viên bổ dương thần đan. Giải quyết thể nội vấn đề, Dương Vũ từ âm lôi cốc lúc đi ra, cũng thuận tay mang đi một chút âm lôi xà cỏ. Có thần cấp cũng có thánh cấp, với hắn mà nói đều có đại tác dụng. Lôi tông quân luyện hóa âm minh tuyền so Dương Vũ thuận lợi nhiều. Hắn vốn chính là quỷ thể, một sợi âm minh lôi để hắn tại quỷ môn đi về trước một lần. Thế nhưng là vượt qua đi về sau, hắn quỷ thể nâng cao một bước, thực lực trở nên càng cường đại, cảnh giới đột phá tới đỉnh cấp quỷ thánh cảnh giới. Trên người âm khí càng phát ra dày đặc. Chúa công ngươi làm sao? Lôi tông quân nhìn thấy Dương Vũ sắc mặt tái nhợt sau giật mình nói. Dương Vũ khoát tay áo nói. Không có việc gì, chúng ta cần phải đi. Lôi tông quân không còn dám hỏi. Hắn có thể đã nhận ra Dương Vũ tu luyện khẳng định xảy ra vấn đề. Bọn hắn đi không bao xa về sau. Dương Vũ hỏi, ngươi luyện hóa âm minh tuyền. Luyện hóa thành công, lôi tông quân hưng phấn nói. Làm sao luyện hóa, quỷ tu huyết có thể nhẹ nhõm luyện hóa âm minh tuyền. Tuy nói có chút thống khổ, thế nhưng là hết thảy tại tiếp nhận phạm vi. Trước kia mất đi bộ phận ký ức ta cũng nhớ ra rồi. Lần này về Tử Tiêu Điện ta có nắm chắc hơn. Vậy cũng tốt, Dương Vũ cùng lôi tông quân trở về tới. Động phủ về sau, lại một lần nữa thương nghị bọn hắn nên như thế nào hành động. Dương Vũ quyết định cùng lôi tông quân chia binh hai đường. Hắn sẽ từ Dương gia xuất phát, triệu tập cường giả khắp nơi trợ giúp. Lôi tông quân thì là từ quỷ vực xuất phát. Hai đạo nhân mã cuối cùng tại Tử Tiêu Điện trước tụ hợp. Lôi tông quân tuy là quỷ tộc, nhưng là chỉ cần tế ra quỷ tộc đại kỳ, quang minh chính đại tiến vào nhân tộc địa bàn, đồng thời không đi tổn thương nhân tộc. Bình thường sẽ không có người đi sờ nó lông mày. Chỉ là Dương Vũ vẫn là để ý lôi tông quân nhân mã thực lực hơi yếu một chút. Nếu như có thể đạt được một hai tôn quỷ thần tương trợ, có lẽ càng có lực trấn nhiếp. Nói đến đây, lôi tông quân liền nói, có một hai tôn quỷ thần đối ta rất thưởng thức. Nếu như có thể cống hiến một chút âm minh tuyền, có lẽ bọn hắn nguyện ý thay ta trợ uy. Dương Vũ không chút do dự lấy ra một chút âm minh tuyền, giao cho lôi tông quân nói, nơi này âm minh tuyền ngươi một phân thành hai cầm đi cho bọn hắn. Dừng một chút còn nói, ngươi cũng có thể ưng thuận lợi lớn, ta có thể luyện chế quỷ thần đan. Chỉ cần bọn hắn có đầy đủ dược liệu cho ta hoàn toàn không là vấn đề. Quỷ thần đan, chúa công ngươi có phải hay không nói đùa? Lôi tông quân hoảng sợ nói, ngươi thấy ta giống nói đùa người sao? Dương Vũ nghiêm mặt đáp, chúa công ngươi trở thành thần dược sư rồi. Lôi tông quân hỏi lại, Dương Vũ lại nhẹ gật đầu về sau. Lôi tông quân kém chút quỳ, thần dược sư a. Đây chính là siêu phàm giới bên trong nhân vật cao quý nhất. Không nghĩ tới Dương Vũ tại ngắn ngủi trong vài năm liền đạt đến dạng này độ cao. Hắn người theo đuổi này trong nháy mắt cảm thấy dường như ti. Cho tới nay hắn đều cảm thấy tại quỷ tộc lẫn vào phong thanh thủy lên. Thế nhưng là cùng so Dương Vũ so ra, hắn còn vẫn như cũ là cái kia chỉ có phụ trợ năng lực tùy tùng mà thôi. Nếu như người ta không tìm đến hắn, tùy thì có thể lấy tìm tới giống hắn dạng này tùy tùng. Mà lại là một nhóm lại một nhóm tìm tới. Thần dược sư bên người xưa nay sẽ không thiếu tùy tùng. Chúa công ngươi yên tâm, ta nhất định có thể mang mấy tôn quỷ thần tới dọa trận. Chúng ta cùng tiến lên Tử Tiêu Điện, đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Lôi tông quân lòng tin 10 phần nói. Trước đây, hắn chỉ có 5 thành nắm chắc, hiện tại hắn chí ít có chắc chắn 8 phần 10, có thể thành công lại đến Tử Tiêu Điện. Lúc trước cừu nhân run rẩy đi, Dương Vũ cùng lôi tông quân hiệp thương tốt về sau, lại từ lôi tông quân nơi đó đạt được một nhóm âm vật. Liền chuẩn bị rời đi quỷ vực, vì để tránh cho phiền phức. Lôi tông quân dự định phái một chi quỷ quân hộ tống Dương Vũ rời đi. Đồng thời đem lệnh bài của mình cũng cho Dương Vũ dâng lên. Dương Vũ cũng không cần những này. Hắn triệu hoán lôi kiếp vân, trực tiếp Thừa Vân Ly mở là được rồi. Lôi Tông Quân nhìn xem tiêu sái rời đi Dương Vũ cảm khái nói. Chúa Công thật không hổ là nhân Trung Long Phượng. Siêu phàm giới chỉ sợ cũng dung không được hắn đầu này chân long. Sau một khắc, Lôi Tông Quân liền bắt đầu triệu hoán tất cả quỷ thánh tới nghị sự. Chuẩn bị tiến về Tử Tiêu Điện công việc. Quỷ vực bên ngoài, Tưởng Bình cũng không có đi xa, mà là tại ngoại giới bồi hồi. Gia hồn này cũng là kỳ hoa, thế mà ngay cả nữ quỷ đều chưa thả qua. Ở lại đây không đến một tháng, thế mà ngâm mấy cái nữ quỷ. Những cái kia nữ quỷ còn cam tâm tình nguyện thay hắn dâng lên một chút không dễ có âm vật. Mà gia hỏa này cũng nguyện ý cho những này nữ quỷ một chút dương khí. Trợ các nàng trưởng thành, đây càng để cái này mấy cái nữ quỷ càng không nguyện ý rời đi bên cạnh hắn. Tưởng Bình ở khắp mọi nơi phong lưu, cũng có thể một mực tại tu luyện, phân tâm tam dụng, thật sự là biến thái. Sư huynh còn chưa có đi ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tưởng Bình khẽ thở dài, hắn vẫn chờ cùng Dương Vũ tiến về Thiên Vương Điện. Trong đoạn thời gian này, hắn không muốn cùng Dương Vũ phân tán, trong lòng ít nhiều có chút hối hận không có cùng theo xâm nhập quỷ vực. Có lẽ còn có thể lấy tới một chút âm vật đâu. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Ở chỗ này chờ đợi lấy cũng giống vậy. Nếu như hắn sư huynh không thể đi ra, hắn liền bất đắc dĩ đương Thiên Cung thủ tịch đệ tử đi. Ngay tại hắn cùng mấy cái nữ quỷ tầm hoan tác nhạc thời điểm, Dương Vũ xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Ngươi cái tên này khẩu vị thật nặng. Ngay cả quỷ đều không buông tha. Tưởng Bình bị đột nhiên xuất hiện Dương Vũ giật mình kêu lên. Kia mấy cái nhát gan nữ quỷ càng là trốn đến phía sau hắn đi. Tưởng Bình vỗ nhẹ trái tim, lại vỗ vỗ bên người mấy tên nữ quỷ nói. Không cần phải sợ, hắn là ta sư huynh, sẽ không tổn thương các ngươi. Tiếp lấy hắn còn nói, ta chuẩn bị rời đi. Không có cách nào mang lên các ngươi cố gắng trân trọng. Nói xong, hắn còn cho chúng nữ thổi một ngụm dương khí. Chúng nữ phân phệ về sau, từng cái khóc ồ lên. Tướng công ngươi có thể hay không lưu lại, người ta không nỡ bỏ ngươi a. Một áo đỏ nữ quỷ lôi kéo Tưởng Bình cánh tay nói. Một tên khác mặc trắng xanh đan xen y phục nữ quỷ khóc đến lợi hại nhất. Tướng công, người ta đã là người của ngươi, ngươi làm sao có thể như thế vô tình, người ta còn muốn cùng ngươi đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ đâu. Ô ô, tướng công lần này đi có phải hay không không trở về nữa? Chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa đâu? Chúng ta là quỷ, tướng công là người, nhân quỷ vốn là khó cùng một chỗ, đa tạ tướng công mấy ngày nay đối với chúng ta làm bạn. Dương Vũ nghe những này nữ quỷ, lập tức đối Tưởng Bình kinh động như gặp thiên nhân, ngay cả nữ quỷ đều dỗ đến xoay quanh chuyển, trên đời này sợ là chỉ có Tưởng Bình một người. Tưởng Bình cũng là một bộ thần sắc không muốn nói, mấy vị nương tử chớ khóc, tướng công đại thù mang theo, cũng là thân bất do kỷ, mấy ngày nay có thể cùng mấy vị nương tử cùng chung xuân tiêu là ta cả đời này vui sướng nhất thời. Gian, ngày khác tất nhiên sẽ lại đến gặp mấy vị nương tử. Nhìn mấy vị nương tử hào hào trân trọng, nhớ lấy không thể coi khinh sinh mệnh. Tưởng Bình nói như vậy về sau, kia mấy tên nữ quỷ khóc đến càng thêm lợi hại. Tưởng Bình tốt một hồi an ủi về sau, mấy tên nữ quỷ mới yên tĩnh trở lại. Dương Vũ ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Nội tâm đối gia hỏa này hống người bản sự không khỏi giơ ngón tay cái lên. Thật sự là si tình trùng. Tưởng Bình theo Dương Vũ rời đi, cẩn thận mỗi bước đi, thật rất si tình dáng vẻ. Khi bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy nữ quỷ thời điểm, Tưởng Bình thở dài một hơi nở nụ cười. Ai, kém chút bị cái này mấy cái nữ quỷ quấy chết. May mắn bản thiếu cơ linh phương có thể thoát ly hổ khẩu. Dương Vũ trong nội tâm dựng thẳng lên ngón cái trong nháy mắt biến